Marianne và dòng nguyệt quế lửa. Phần A. Tác giả Juliet Vassili. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 11. Cái chết của một phù thủy. Bị Marianne đầy kích động giật ra khỏi chiếc kê bành mà ông đang thiếp ngủ khi chờ cô bạn trẻ về. Jolivan ngay lập tức biết trong đêm còn lại sẽ vô cùng đáng nhớ. Mai Thai đó là một người có trí tuệ không chần chờ. Từ lâu trong sương mù giấc ngủ, chỉ cần vài câu của thiếu phụ là ông nắm được những sự việc mới xảy ra. Lo lắng, ông nhìn một lát tờ lĩnh phong thích phe phẩy dưới mũi ông và bức thư của Sa Hoàng mà đang sở hữu bằng một cách không thú nhận được. Rồi ông đặt hai hoặc ba câu hỏi và hiểu rằng không có thời gian để mất nếu họ không muốn chuyên lưu trú tại Odessa trở nên không có tiện nghi. Ông ngắn gọn khen ngợi Marianne về sang kiến may mắn của nàng và mặc nhanh quần áo. Nếu tôi hiểu rõ, ông nói chúng ta phải đi ngay lập tức đưa Beaufort và người của ông ấy ra khỏi thành trì. Nhưng kế tiếp bà tính đi đâu? Biết rõ Marianne để đặt câu hỏi sau cùng này, ông đã dùng giọng điệu ngây thơ nhưng nàng trả lời ngay không do dự. Lẽ nào bức thư của Sa Hoàng không cho ông biết điều gì sao? Động não đi Sullivan, phải gặp hoàng đế khi ngài giao nước Nga để ngài biết mối nguy hiểm đang đe dọa mình khi trở về. Dồn vài chiếc áo sơ mi vào chiếc túi da, Sullivan nhún vai. Bà nói như thể chúng ta đang ở Paris và đến Fontainebleau hay Comiers. Bà có ý niệm về chiều dài của đất nước này không? Tôi nghĩ rằng có, dù sao chiều dài cũng không có vẻ làm cho các pháo binh của quân đội vĩ đại khiếp hãi. Không có lý do nào mà nó làm tôi sợ. Hoàng đế đi về Moscow, vậy thì chúng ta cũng đi về Moscow. Nàng đã xếp bức thư của Alexandre lại, tách khỏi tờ giấy kia và luôn đắp vào túi trong của chiếc áo màu sẫm bằng vải len mịn và chắc mà nàng mặc vào thay cho bộ trang phục dạ hội. Jolivan lấy ở trên bàn lệnh tượng trưng cho tự do của ra sông và thủy thủ đoàn của chiếc phù thủy. Còn ông ấy, ông dịu dàng nói, bà có nghĩ rằng bắt ông ấy đi theo chúng ta vào lòng nước Nga? Bà đã quên phản ứng của ông ấy ở Venice khi bà yêu cầu ông ấy đưa chúng ta đến Constantinople. Ông ấy không có lý do nào để yêu mến Napoleon hôm nay nhiều hơn hôm qua. Marianne gắn đôi mắt xanh lục vào mắt ông bạn như sự quả quyết mới mẻ và nói rõ. Anh ấy không có lựa chọn. Richelieu trả tự do cho anh ấy nhưng không muốn trả chiếc tàu. Anh ấy không thể lặp lại chiến tích vào tháng 2 vừa rồi. Cản được phòng thủ rất kỹ và tôi không thấy rằng anh ấy có thể về nhà bằng cách bơi lội. Nhưng ông ấy có thể hóa giang một con tàu vượt qua Bosphore và Dardanelle. Theo cử chỉ kích động của thiếu phụ, Jolivan hiểu sẽ dũng về nếu nài nỉ thêm. Hơn nữa cả hai có nhiều chuyện để làm hơn là cãi cọ. Họ chuẩn bị hành lý thật nhanh để lên đường và vì 2 giờ sáng đã gõ ở nhà thờ gần đó. Marianne và ông bạn rời ngay khách sạn Ducru. Mỗi người chỉ mang theo một túi lớn trong đó đựng tiền, vài bộ quần áo và tài sản quý giá nhất. Họ bỏ hành lý còn lại đã trở nên quá cồng kềnh đối với những người đào tẩu. Hơn nữa, họ đã để lại trên bàn trong phòng Marianne một đồng vàng để trả tiền ăn ở. Quần áo mà họ để lại đủ bù vào nhiều hơn chi phí tiêu xài của họ. Nhưng chuyện viên kim cương, Marianne không để lại phía sau nàng một tài tiên đang buồn. Tài tiên này sẽ tăng thêm khi lát nữa cảnh sát đến tìm nàng để lấy lại thư tín mật của ông toàn quyền. Gần như chạy trên đường dốc quanh các trại lính, thiếu phủ và người bạn đường đến cảng trong vài phút. Vào giờ này trong đêm, càng quan vắng và hầu như yên tĩnh, chỉ là đâu đó đằng sau các mặt tiền câm lặng một tiếng dĩ cầm của người Zigan khóc than ở cuối quan rượu, hòa âm kỳ lạ với tiếng mèo kêu vì đang đánh nhau để giành giật vài mẫu ca. Nhưng các tường thành đen của thành trì cổ đã dựng lên trước những người đào tẩu. Tôi hy vọng rằng người ta chấp nhận phóng thích họ vào ban đêm như thế này. Jolivan nói lo âu. Như qua một cử chỉ dứt khoát của Marianne, buộc ông phải im lặng. Thiếu phụ đã vội vã đến chỗ một lính canh. Ở trạm canh đang đứng thật thăng bằng, tỏ ra có thói quen lâu ngày. Nàng lắc anh lính thật mạnh và cuối cùng anh ta mở mí mắt nặng nề. Nàng đưa với mũi anh tờ giấy lớn để anh đọc được nhờ tia sáng của một ngọn đèn treo phía trên đầu, chữ ký của ông toàn quyền. Chắc là người lính không biết đọc, nhưng quy hiệu hoàng gia, đóng ấn trên bức thư là đủ rõ rồi. Cũng như cử chỉ của thiếu phụ rõ ràng muốn vào pháo đài và lặp lại nàng muốn gặp ông tư lệnh. Không muốn thú nhận, Marianne cũng lo lắng như Sullivan. Ông tư lệnh thật vậy có thể từ chối thả một tù nhân vào ban đêm. Và nếu đó là một ông quả quọ và giữ nguyên tắc, ông ta có thể đòi được xác nhận. Nhưng xem ra đêm đó, trời đứng về phía Marian, không chỉ người lính canh không gây khó khăn gì, lao vào trong thành trì cầm tờ giấy trong tay, mà anh ta cũng không gọi ai để thay thế mình và để hai người khách đi theo anh vào trong sân. Đầy bóng tối giống như một đai viên. Trong đội cận vệ không có tiếng động nào và dường như mọi người đều ngủ. Chiến tranh Nga Thổ đã chấm dứt, không cần gây phiền toái. Marian và Sullivan ở lại một mình trong một lát, siết tay nhau gần cầu thang dẫn đến chỗ ông tư lệnh. Tim họ đập nặng nề ngang nhau vì cả hai có cùng ý nghĩ. Liệu họ có thấy các bạn mình xuất hiện hay là một tốp lính đưa họ đến chỗ viên sĩ quan để bổ sung thêm thông tin? Nhưng đêm đó ông tư lệnh thành trì trải qua thời khắc rất kích động nhưng đầy quyến rũ. Với hai cô gái tạc ta xinh xắn mà ông không muốn buông bỏ dù chỉ trong chốc lát. Ông he mở cửa khi lính canh gọi, liếc mắt nhìn tờ giấy mà anh lính đưa, không rời khỏi tư thế đứng nghiêm rất chuẩn. Và chửi thề khiếp đảm nhưng nhận ra chữ ký của ông toàn quyền. Và nhận thấy lĩnh rất rõ ràng và chí rõ, phong thích ngay lập tức. Những người trên tàu Mỹ, ông không có ý kiến, cũng không muốn biết nhiều hơn. Quá sung sướng vì rủ bỏ được những khách trọ đặc biệt Dương Diêu và Hào Tôn. Ông dỡ vào gian phòng không cần thay đồ, mệnh trận trù trôi, kỳ nhanh dây thả tù ra lệnh cho người lính. Nói thêm ông ta không muốn bị quấy rầy trong đêm và dối quay về phòng để tìm lại cõi niết bàn của riêng mình. Người lính trở xuống sân ra hiệu cho hai người nước ngoài đi theo anh và sáu bước đi về phía một cổng sắt to dẫn đến sân tù. Được những ngọn đuốc soi sáng tạo ra một hình ảnh rất hắc ám. Ở đó anh lại báo họ chờ. Khi anh gọi hai người lính canh quay để nhấc cửa sắt lên, 10 phút sau anh ta trở lại, theo sau là hai bóng dáng, một bóng dáng cao hơn làm cho tim của Marian đập mạnh. Bóng dáng thứ hai theo sau, xâm chiếm vì một niềm vui không kiểm soát nổi. Nàng khuỵu xuống, vừa cười vừa khóc trên ngực của Jason. Theo bản năng, anh vòng tay ôm nàng. Marian, anh kêu lên kinh hoàng. Em ở đây sao? Không thể nào, anh đang mơ. Không, ông không mơ. Jolivan ngắt lời, thấy đây là thời điểm không thích hợp để biểu lộ tình cảm giao giác. Mặt khác, ông không có thời gian. Phải ra khỏi đây và thật nhanh. Ông toàn quyền đã phóng thích ông, nhưng không phải là hết nguy hiểm, còn xa lắm. Chính anh xúc động hơn mình chấp nhận để cho Greg O'Flaherty ôm hôn nồng nhiệt, trong khi người lính canh nhìn có vẻ thông cảm với cánh đoàn tù mà chắc là anh ta không hiểu lắm. Marian và Jason rõ ràng đã quên những gì không thuộc về họ và không ngại hôn nhau. Hai người được phóng thích râu ria xồm xàm như các nhà tiên tri và bẩn phát sợ. Nhưng Marian bất cần, tâm thân gắn chặt vào nàng là của ra sông, cái miệng áp chặt vào miệng nàng là của ra sông, và nàng không mong gì hơn tan biến cùng anh trong nụ hôn chắc hẳn đã thỏa mãn khao khát thầm kín của nàng, mở ra dính cũ. Nhưng cho rằng chuyện đó kéo dài quá lâu, Jolivan quả quyết ngăn họ ra. Đi nào, ông cười gay gắt. Đủ rồi, hai người có đủ thời gian để hôn nhau khi chúng ta lên đường. Nhưng bây giờ hãy rời nơi này vì tôi không thích chút nào. Tiếng cười cởi mở của Greg vang bên tai ông. Chúng ta nữa, ông ấy không ưa chúng ta chút nào. Hãy nói với tôi về một quán rượu, tôi đưa hết tay trai để đổi lấy một ly rượu whisky lâu năm ai nhảy làng. Marian trở về thực tế, nhìn hai người đàn ông mà không hiểu. Nhưng chỉ có hai người, những người khác đâu, Rashid đâu, ông toàn quyền đã ra lệnh thả cả thủy thủ đoàn mà. Đúng vậy, Jason trả lời, cả thủy thủ đoàn là bọn anh hay ít ra những gì còn lại. Chẳng biết chuyện gì xảy ra ở chỗ các quân nhân, ở chỗ dinh toàn quyền của các vị em yêu. Người chỉ huy đội quân bắt bọn anh cho rằng không có lý do gì phải nuôi cả đám lúa gặt được ở trong tù, giá lại trên bờ Địa Trung Hải. Ông ta đã thả thủy thủ đoàn ngay khi lên bờ, mặc cho họ đi chết nơi khác. Chỉ có anh và Greg có vinh dự trở thành tù binh chiến tranh. Nhưng Rashid, cậu ấy ở đâu? Họ có phóng thích cậu ấy không? Đoán được nỗi lo lắng của nàng, Jason ôm nàng chặt hơn trong vòng tay mà anh đã quàng quanh nàng. Rashid là người Pháp, cưng của anh. Như vậy cậu ấy càng có nhiều nguy cơ hơn bọn anh. Những kẻ thô lỗ này có thể xử bắn cậu ấy mà không xét xử khi đến đây. Khi chúng tôi còn ở trên biển, cậu ấy giả vờ ngốc, Nhưng đó là một cậu trai vô kỷ luật, và khi chúng tôi vào trong vịnh, lúc trời sang, cậu ấy nhảy xuống để bơi vào bờ. Chúa tôi, nhưng cậu ấy có thể chết. O'Flaherty bật cười. Cô không biết cậu ấy, Rashid chắc chắn là cậu trai đáng ngạc nhiên nhất mà tôi từng gặp. Cô có biết giờ này cậu ấy ở đâu không? Vừa nói, họ vừa vượt khỏi cầu treo có dây xích quen rỉ, chặt đã không được kéo lên từ một thế kỷ nay, và hàng chuỗi bến mở ra trước mặt họ như lan can đá, dùng làm điểm tựa cho thành trì. O'Flaherty chỉ một nhà thờ Do Thái giáo nhỏ phòng ra. Cô có thấy cái quán Hy Lạp chứ? Giữa nhà kho lớn để ủ hạt và nhà thờ Do Thái giáo. Rashid đã vào đó làm hầu phòng. Cậu nói lúng búng một thứ tiếng nửa Hy Lạp, nửa Thổ Nhĩ Kỳ lạ lùng mà cậu học được ở Constantinople và xoay sở không tệ. Hơn nữa, cậu đã bắt đầu học tiếng Nga từ khi đến đây. Nhưng làm sao anh biết cậu ấy ở đó? Vì chúng tôi đã thấy cậu. Vài ngày sau khi cậu ổn định được, cậu đã xoay chung quanh thành trì và khe khẽ hát những bài hát trên biển kiểu Pháp. Nhà tù của chúng tôi hướng đông là những tảng đá. Chúng tôi có thể liên lạc với cậu, và đôi khi anh tan đồng với một tiếng thở dài mạnh mẽ chứng tỏ lòng biết ơn. Cậu trai thân mến này có thể luồn vào lọ rượu rất ấm lòng. Rủi thay chúng tôi không thể đi theo đường đi của những chai rượu, cửa sổ quá hẹp và những bức tường quá dày. Đêm mát hơn và một luồng gió nhẹ đến từ biển, trùm phủ bốn nhân vật, một ngọn gió có mùi táo biển và hai thủy thủ thịt thu hít thở. Chúa ơi, cảm giác tự do thật tốt, ra sông thở dài. Sao cùng chúng ta lại có thể đi biển? Em nghe không, em dịu dàng. Biển đang gọi chúng ta. À, anh lại cảm nhận dưới chân mình là bon tàu. Maria run rẩy hiểu rằng giây phút quyết định đã đến. Nàng đã mở miệng để cải chính với Jason thì Jolivan cảm nhận nỗi khó nhọc của nàng, nói trước. Ông được tự do, Jason. Ông nói thật dịu dàng, nhưng chiếc tàu của ông thì không. Dù chúng tôi đã cố gắng, nhưng quận công Richelieu không trả lại cho ông. Sao? Hãy cố gắng hiểu và nhất là đừng giận. Đã quá đẹp vì chúng tôi có thể kéo ông ra khỏi cái ổ chuột đó. Chiếc tàu buôn chiến lợi phẩm từ nay thuộc về Hải quân Nga, và ông toàn quyền ở Odessa không làm gì được. Bên cạnh anh, Marianne cảm nhận bàn tay ra sông co rúm. Giọng của tướng cướp biển chỉ hơi cất lên nhưng theo kiểu cách thật đáng ngại. Tôi đã đánh cắp nó một lần. Tôi lại bắt đầu. Sao hết? Đó chỉ là một thói quen. Đừng tự lừa mình. Ở đây là bất khả thi. Chiếc tàu buôn được thả neo đằng kia, gần như ở cuối đê chắn sóng và có nhiều tàu Nga khác dây quanh nó. Mặt khác, nếu trời sáng, ông có thể thấy là các công nhân đi làm việc để sửa chữa cần thiết. Tôi nói thêm, chúng ta phải rời thành phố ngay. Và tại sao thưa ông, chẳng phải tôi được trả tự do theo lệnh của ông toàn quyền sao? Phải, nhưng ông phải rời Odessa trước khi mặt trời mọc. Đó là lệnh. Nếu người ta tìm lại ông sẽ bị nhốt lại. Và lần này chúng tôi và không ai khác có thể kéo ông ra khỏi đó. Hơn nữa, Marianne cũng không ổn với ông toàn quyền. Ông ta mong chiếm được nhiều lợi ích hơn từ bà ấy. Nào, hãy chọn đi. Ở lại để cố lấy lại chiếc tàu, và ông có hai nguy cơ: nhà tù cho ông và cái giường của ông toàn quyền cho Marianne. Khôn ngoan hơn, tôi nghĩ là đi thật nhanh. Ôm lấy vai của Jason, Marianne hén hơi thở. Nàng vừa muốn cười, muốn khóc và hôn ông bạn đã biết trình bày những chuyện, tránh được những câu hỏi phiền toái. Jason không phải là người dễ bị lừa, và anh biết chất vấn một cách khéo léo như một quan tòa để có thông tin rõ ràng với dầm móng ngựa. Dưới tay anh, nàng cảm nhận trái tim của thủy thủ đập thật đáng sợ. Một làn sóng thương hại xâm chiếm nàng cùng lúc với một nỗi lo âu câu xé tim nàng. Giây phút này, anh phải chọn lựa giữa nàng và chiếc tàu mà nàng luôn kết tội là anh yêu còn hơn tình yêu của họ và hơn mọi thứ trên đời. Ra sông thở rất mạnh, nhiều lần, rồi thình lình một cánh tay quàng qua người của thiếu phụ một cách quả quyết gần như quan giả. Và Marianne hiểu nàng đã thắng. Ông có lý, Sullivan. Thật vậy, ông luôn có lý. Chúng ta đi nào, nhưng đi đâu? Trong một giờ nữa trời sẽ sáng. Có một khoảng lặng ngắn, giờ Marianne hiểu rằng Sullivan tìm từ ngữ. Những từ khiến người Mỹ u ám này không gây ra những phản ứng dữ dội. Sau cùng, ông quyết định thì thầm bằng một giọng tư lự như một người đang suy nghĩ thổ lộ. Tôi biết là tốt nhất chúng ta nên đi sâu vào lãnh thổ Nga về phía Moscow thí dụ. Chúng ta đã biết khi đến đây, đội quân vĩ đại đã vượt qua biên giới Lithuania và tiến về thành phố thánh của Nga. Cơ may lớn nhất của chúng ta là đến gặp họ và phản ứng đến nhưng ít mạnh mẽ hơn Maria sợ. Gặp Napoleon, ông có điên không Sullivan? Tôi không nghĩ vậy, cái cối sai mà Maria và ông đang dùng giấy từ một năm nay. Có phải chính ngài có trách nhiệm? Ngài nợ ông điều gì đó? Chẳng phải là một con tàu từ Danzig hay từ Hamburg có thể đưa ông về Mỹ sao? Lần này ông đã nói ra cái từ thần kỳ và dòng tay hung hăng của Jason dần buông ra. Đó là một ý hay, nhưng tôi có một ý hay hơn. Ý nào? Marianne thì thào và cảm thấy ngọn gió tai họa trở lại. Tôi không muốn gặp Napoleon, nhưng ông có lý. Tôi cần một con tàu để về nước và tham gia vào chiến tranh. Chúng ta sẽ đến không phải Moscow mà chúng ta chỉ đi ngang, mà là Saint Petersburg. Ông muốn băng qua cả nước Nga. Ông có biết như thế là khoảng 600 dặm không? Người Mỹ nhún nhẹ đôi vai rộng như chiếc áo dài, biến dạng và rách rưới không phủ kín người anh. Và sau đó chỉ là thêm 200 dặm nữa nếu tôi không lầm. Em có muốn ở bên cạnh anh không, cưng của anh? Anh âu yếm nói thêm với thiếu phụ. Em sẵn sàng theo anh đến Siberia nếu anh muốn. Nhưng tại sao lại là Saint Petersburg? Vì cha anh đã đi nhiều vào thời trẻ và nối kết một tình bạn sâu sắc với một chủ hãng tàu giàu có mà ông giúp đỡ vào thời điểm khó khăn. Chúng tôi không bao giờ đòi món nợ đó vì đó không phải là nợ trong mắt của cha anh. Và anh cũng không đòi. Nhưng đôi khi chúng tôi có nhận được tin về gia đình Krylov. Và anh biết ở chỗ họ thì họ sẽ giúp anh. Anh thích được một người bạn cứu giúp hơn là người đã tống anh vào tù khổ sai. Marjan và Sullivan chỉ trao nhau một cái nhìn nhưng họ đủ hiểu nhau. Họ biết từ lâu tính tình cố chấp của tướng cướp biển và hầu như anh không thể tha thứ những lời nguyền rủa. Tốt hơn là không nên nói ra vụ bức thư của Sa Hoàng và chấp nhận kế hoạch của Sa Sông. Thì đường đến Petersburg cũng đi ngang Moscow và khoảng cách cũng thế thôi. Cơ may có lẽ sẽ giúp họ chút đỉnh. Và khi bức thư trứ danh đã ở trong tay Napoleon, không có gì ngăn cản Marianne đi theo người mà nàng đã chọn. Thật bất ngờ khi anh đầu hàng nhanh chóng như thế. Biết rõ tình yêu máu thịt mà anh dành cho con tàu, Marianne chờ một trận chiến. Nhưng nàng cũng lưu ý trong khi họ hướng về quán rượu Hy Lạp để tuyển cá suýt, thì mặt của Sazon đã quay trở lại liên tục phía cuối đê chăn sóng. Dần dần anh chậm bước, nàng thân ái dục anh. Đến đây nào, chúng ta phải gấp để ra khỏi thành phố này. Trời sắp sáng rồi, anh biết, nhưng mọi người không cần anh để gọi Rashid. Thình lình anh buông nàng ra, nàng thấy anh chạy về xưởng tàu mới và trở lại sau đó với một chiếc đèn bão đã tắt. Ông có hộp quạt máy không? Anh hỏi Sullivan, dĩ nhiên, nhưng chúng ta có cần ánh sáng không? Không, tôi biết, dù sao hãy cho tôi mượn quạt máy và chờ tôi. Tôi không đi lâu đâu, nhưng nếu nửa giờ nữa tôi không có mặt ở đó, hãy đi mà không có tôi. Ra sông, Marianne kêu lên và cố gắng nén giọng. Anh muốn đi đâu? Em đi với anh. Anh quay lại cầm tay nàng và siết mạnh trước khi đặt nó vào tay Sullivan. Không, anh cấm em. Điều anh sắp làm chỉ liên quan đến anh. Đó là tàu của anh. Người Ái Nhĩ Lan đã hiểu. Tôi sẽ đi với anh. Anh kêu lên. Hãy đợi chúng tôi, mọi người. Hãy đánh thức Rashid và cố gắng tìm một chiếc xe nào đó để lên đường. Mình không thể đi bộ đến Saint Petersburg. Anh đã chạy đi gặp lại cái bóng đen của Beaufort, đi xa về phía bãi sỏi, nơi có những chiếc thuyền để trên bờ. Thật điên rồ, Sullivan kêu lên không cần lo đến chuyện gây tiếng động. Chúng ta chỉ mới ở nhà trạm gần cửa Kiev, phải ngược lên triền dốc và băng qua cả thành phố, và còn nhiều khó khăn. Greg dừng lại một chút và họ nghe anh ta cười. Đúng vậy, nếu chúng tôi thành công, quý vị sẽ có ít hơn. Người ở đây sẽ có nhiều chuyện phải làm ở cảng trong một thời gian. Họ không bận tâm tới chúng ta nữa. Các vị nhanh lên. Một lát sau, Marianne và Sullivan chợt lạnh da thấy một chiếc thuyền nhỏ tấp bến và nhẹ lướt lặng lẽ trên mặt nước đen. Họ sắp làm gì vậy? Marianne thì thào hoảng hốt. Dù sao họ không muốn. Có chứ, họ muốn đốt chiếc phù thủy. Tôi chờ điều gì đó như thế. Một thủy thủ như Beaufort không thể chấp nhận để tàu của mình lại. Đến đây, chúng ta cũng có chuyện để làm. Bà sẽ cầu nguyện sao? Ông nói thêm, hơi bực bội khi thấy thiếu phụ đã chấp tay và thì thầm một lời cầu nguyện. Ngôi nhà có quán rượu Hy Lạp chiếm tầng trệt rất nhỏ, vuông và chỉ gồm một tầng. Một cửa sổ lớn có bức sau gỗ kế bên một cửa khác hẹp hơn nhiều, chỉ đóng bằng một cửa chớp bằng gỗ. Cho rằng cửa chớp này có cơ may đưa đến nơi ở của cậu trai Paris. Sullivan nhặt một hòn đá và dùng đó để đập cửa chớp. Ông đã đoán đúng vì một lát sau một bàn tay đẩy cánh cửa ken két nhẹ và một cái đầu bù rối xuất hiện ở khe hở. Sullivan không để cho cậu có thời gian nói. Rashid, ông nhẹ nhàng gọi, là cậu sao? Phải, nhưng ai? Là chúng tôi, Rashid. Marian nói tiếp, ông Sullivan, và tiểu thư Marian, Jesus long lanh, em đến đây. Vài giây sau, Rashid Hannibal Pios rơi vào vòng tay của chủ, mà cậu hôn như ăn bánh mì, chỉ còn thấy họ trong giây phút này là những người bạn vừa tìm lại được một cách thần kỳ. Họ cũng đáp lại tình cảm của cậu, nhưng Sullivan canh chừng để tình cảm đó không kéo dài quá lâu. Nghe này cậu trai, ông quá quyết cắt ngang, trong khi cậu thanh niên mừng đến mê sáng, đến nỗi dù là thì thào cũng không kém ồn ào. Chúng ta không ở đó để chúc mừng, cậu phải giúp chúng tôi. Để Sullivan giải thích dội dã cho cậu thanh niên điều đã xảy ra, Maria lại đến bờ nước, đêm bắt đầu nhường bước, rừng cột buồm lộ rõ ràng hơn, cũng như đỉm màu trắng của những đợt sóng ngắn. Một cơn gió đột ngột trùm hổ lên nàng, nhấn nàng vào chiếc mũ trùm rộng mà nàng đang quàng, và khua như một lá cờ. Toàn bộ giác quan của nàng căng thẳng, tai rình rập, cố gắng phân biệt một tiếng chèo trong tiếng ồn đột ngột của mảnh gỗ đang đập xuống. Bị gió cuốn, nàng cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối của cảng. Nàng có cảm giác rằng Sason và Crest đã đi từ hàng thế kỷ, và những từ cuối cùng mà bạn nàng đã nói còn ám ảnh nàng. Nếu tôi không ở đó sau nửa giờ nữa, trời quá tối nên nàng không thể xem đồng hồ. Nhưng theo đồng hồ của tim nàng, nửa giờ đặt ra chắc đã trôi qua từ 2 hay 3 tuần trước. Thình lình, đúng lúc nàng không chịu nổi nữa, nàng đi về phía đê chắn sông có lối đi dài bằng đá chìm vào bóng tối. Nàng thấy một cái lưỡi lửa xuất hiện trong đêm, soi sang một luồng khói dày nhuốm màu đỏ. Lập tức như những con chuột chạy trốn khỏi tàu đang chìm, nàng thấy 2 người ăn mày xuất hiện sau một đống thùng. Chắc là họ đã ẩn nấp trong đêm và chạy về những ngôi nhà và hét lên bằng giọng khàn. Điều gì đó mà nàng không hiểu, nhưng chắc là lửa cháy. Lập tức hải cảng bừng tỉnh, những luồng sáng xuất hiện, các cửa chớp mở ra. Có tiếng la hét gọi ý ơi, tiếng chó sủa, hiểu rằng mình sắp bị ngắt khỏi các bạn. Maria lùi lại đi tìm Sullivan và Rashid. Nàng gặp Sullivan ở giữa đường đến quán rượu và phát hiện ông đang ở một mình. Rashid đi đâu rồi? Cậu ấy lo cho chuyến đi. Tôi đã cho cậu ấy tiền, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy lát nữa ở thành phố trên cao. Cậu ấy đợi chúng ta ở cuối đường chính, đường Derevasoskaya, gần bưu điện. Hy vọng rằng Jason và Greg không quá trễ. Họ đi đã lâu rồi, ông không nghĩ rằng. Ông cầm tay nàng và luồn dưới tay mình, siết chặt để trấn an. Không đâu, thời gian quá dài với bà, và chuyện đó là tự nhiên. Họ chỉ sợ chúng ta, chỉ mới một khắc, và nếu bạn nghe tôi khuyên, họ đã sử dụng tốt thời gian. Những ngọn lửa dài lít vào bóng đêm, và gió đánh về phía đất liền những lồ sóng dày của một làn khói đen và gột ngạt. Bây giờ nhiều người mang xô nước chạy về phía đê chắn sông, và qua ánh sáng ngọn lửa, các bến xuất hiện, càng lúc càng đông người. Đầu đó có một tiếng chuông reo như tiếng mõ bi thảm. May là chiếc tàu buồm neo ở cuối đê chăn sông. Nếu không, 2 tên điên đó có thể đốt cả hải cảng với ngọn gió này. Sullivan rào bào, một tiếng ầm ĩ kèm theo một cuộn lửa lớn ngắt lời ông. Nhanh nhẹn ông leo lên một băng ghế đá, tựa vào một ngôi nhà, nhắc Marian lên với ông. Cảnh tượng mà họ khám phá khiến họ kêu lên. Đó là chiếc phù thủy đương nhiên vừa nổ, và bây giờ ngọn lửa liên thông với những chiếc tàu lân cận. Cả vùng biển có vẻ bốc cháy, và tiếng rít của đám đông hòa trộn như tiếng gầm của trận chai mãnh liệt hơn vì gió. Ra xong biết rõ con tàu của mình, Sullivan thì thầm, chắc ông ấy đã châm lửa vào chỗ trữ đạn dược. Một thùng thô sung đã nổ. Thật vậy, đằng kia, phía sau con tàu, dở banh, khạc lửa như một ngọn núi lửa, sụp xuống trong một bó tia sáng trên cột buồm mũi của một chiếc tàu chiến bên cạnh, đã cháy rồi. Một cảm xúc đột ngột xé thắt cổ họng của Marian, và những giọt lệ dâng lên mắt nàng. Nàng đã ghen với chiếc tàu theo nàng không có đối thủ trong tình yêu của Jason, nhưng thay nó tử nạn như thế, do chính tay chủ nhân làm nàng chao đảo. Như thể nàng chứng kiến cái chết của một người bạn, hay cái chết của chính mình. Nàng nghĩ đến gương mặt ở mũi tàu, đến nàng tiên cá có mắt xanh giống nàng, và trong thoáng chốc chỉ còn là tro tàn. Bên cạnh nàng, Sullivan hít thở, và nàng hiểu rằng ông cũng chống lại cảm xúc. Một con tàu đẹp như thế, ông thì thầm, Một giọng nói chắc chúa trả lời ông là giọng hỗn hển của Sa-xong. Phải, nó từng rất đẹp và tôi yêu nó như con tôi, nhưng tôi thà thấy nó bốc cháy hơn biết nó ở trong tay một kẻ khác. Qua ánh sáng của trận cháy, Marianne thấy rằng anh và Greg nhợt nhạt và đầy nước biển, nhưng họ có vẻ không lo gì về điều đó. Cả hai nhìn chiếc bùa thủy cháy và trong đáy mắt họ vừa giận dữ vừa đau lòng. Dù nó đã lật chiếc thuyền, người Ai Dĩ Lan giải thích, chúng tôi phải bơi về. Chính Marianne khóc run rẩy và co thắt, bổ vào cổ của Sa-xong. Âu yếm anh ôm lấy nàng, tựa đầu nàng vào vai anh và dịu dàng vuốt tóc nàng. Em đừng khóc. Anh điềm tĩnh nói, chúng ta sẽ có chiếc tàu khác, lớn hơn, còn đẹp hơn nữa. Đó là lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên gọi nó là phù thủy biển, nghĩa là kết án nó lên vàng quá. Như một phù thủy thật sự. Nàng nấc lên buồn bã. Anh ra sông, anh mê tín à? Không, lúc bình thường thì không, nhưng anh đau lòng. Có lẽ vì vậy mà anh không nói lý lẽ. Bây giờ chúng ta đi nào. Cả thành phố có vẻ đang ùa đến cảng, họ không để ý đến chúng ta. Nồng nhiệt gần như vui vẻ, anh nhấc thiếu phụ ra khỏi băng ghế đá, đặt nàng xuống đất, rồi không buông tay, kéo nàng theo con đường leo dọc truyền dốc, lên thành phố trên cao. Jolivan và Craig dội theo họ, bám vào tường để tránh đám đông như làn sóng càng lúc càng dày đặc đổ về cảng. Nhìn từ trên cao, đám cháy đã lan rộng khiến cả vịnh có vẻ đều cháy. Thật vậy, chỉ 3 chiếc tàu, nhưng những chiếc tàu gần chiếc tàu buôn nhân đã bị lửa tác động. Một lát sau, hết hơi vì đường lên rất dốc, 4 người đào tẩu dừng lại dưới những nhành của một cây sung Ai Cập khổng lồ, gian giường lớn và liếc nhìn phía sau họ. Chiếc phù thủy vừa chết hẳn, phía sau đã biến mất và phía trước bị sức nặng của nước lôi kéo dựng đứng lên một cặp bi thảm. Một lát sau, sông mũi tàu còn nguyên vẹn dựng lên hết lên trời như lời cầu nguyện cuối của một gương mặt ở mũi tàu, là dấu ấn của nàng trước khi chìm xuống làn sóng. Rồi chậm chậm gần như long trọng, nó dâng sâu và biến mất trong biển khơi. Quanh bàn tay nàng, Marianne thấy nắm tay của Sa-xong co lại. Giọng khàn khàn, anh chửi thề, rít giữa hai hàm răng. Rồi như thế thách thức, anh thét lên giữa phía trời càng lúc càng sáng hơn. Ta sẽ có một chiếc tàu khác. Ta thề rằng chẳng bao lâu sẽ có một chiếc tàu khác. Chiếc tàu của ta thay thế chiếc đó. Và nó phải giống như thế. Dịu dàng gần như rụt rè. Marianne chúc má anh có những cơ bắp cứng rắn như đá. Nhưng anh đừng cho nó gương mặt của em, vì nó không mang lại may mắn cho anh. Anh quay về phía nàng, nhìn nàng với ánh mắt ngời sáng đẫm lệ trong giấc kềm nén, rồi thình lình nhanh chóng theo kiểu một kỵ sĩ, cố gắng trước khi lên bàn đạp. Anh cúi xuống nàng, hôn môi nàng không chút dịu dàng. Có chứ, anh nghiêm nghị trả lời, rồi thật âu yếm làm tan chảy trái tim của thiếu phụ. Anh nói thêm, nó sẽ có gương mặt của em, và anh sẽ gọi tên nó là Hy Vọng. Một lúc sau họ gặp lại Rashid bên cạnh bưu điện. Marianne có một khoảng thời gian lo lắng khi họ đi qua trước dinh thự toàn quyền. Nhưng cung điện nhỏ như những con đường ở thành phố trên cao rất yên tĩnh, lặng lẽ như một nấm mồ. Marianne gửi một ý nghĩ về con người. Chắc còn đang trong giấc ngủ nặng nề mà nàng tạo ra cho ông ta. Chắc chắn không ai đánh thức ông được. Nàng biết tác dụng của loại thuốc ngủ mà nàng đã cho ông uống, và mặt trời sẽ lên cao khi sau cùng quận công Richelieu mở mắt ra. Lúc đó ông sẽ biết trận tàn phá vào sáng sớm, những chiếc tàu bốc quá, nhưng chắc ông không phát hiện ngay lập tức vụ đánh cắp mà ông là nạn nhân. Vì trước hết ông phải chạy ra cảng, đánh giá thiệt hại, có biện pháp, điều đó tạo thêm một chút thời gian cho những người đào tẩu nếu ông quyết định đuổi theo họ trên đất liền. Nhưng chắc chắn hơn, ông hướng về việc tìm họ trên biển, yếu tố thiên nhiên của các thủy thủ và các bạn của mình. Và nếu ông quyết định cho cảnh sát tìm kẻ cắp, cảnh sát sẽ đi nhanh hơn, chấp nhận rằng Cơ Mao còn trung thành với ông. Phát hiện Rashid lặng lẽ tựa vào khoanh tay vào sườn một chiếc xe thắng 3 con ngựa. Có một người đánh xe râu ria rậm rạp và đội một chiếc non đỏ đai vuông. Marianne gần như chắc rằng vận may luôn ở lại với nàng. Ngay trên người của cậu nhóc Paris Picasso xoay sở, có thiên tài và hai quyền lực, thật nghi ngay với mọi hoàn cảnh, dù khác thường nhất, không bao giờ ngạc nhiên và luôn tạo ra phép lạ. Chiếc xe mà cậu đang giữ là một phép lạ theo kiểu của cậu. Đó là một chiếc Kibica, một trong những chiếc xe ngựa thồ có 4 bánh khá giống với xe Mỹ, được các tiểu thương Nga thường xuyên dùng để chuyên chở người và hàng hóa từ thành phố này sang thành phố khác, từ chợ phiên này sang chợ phiên khác. Nặng hơn có lẽ và không nhắm bằng các chiếc xe khác thường được dùng trên dọc đường xá nước Nga. Chiếc Kibitka có lợi là chắc chắn hơn, ít lộ liễu và chở nhiều hành khách hơn, không ngại chất nhiều hành lý không thể chất trên chiếc Telega hay chiếc Troika. Những người đào tẩu có thể ngồi hết lên đó, trong khi bình thường phải có ít nhất 2 chiếc xe để chở tất cả mọi người. Sau cùng, Richelieu sẽ không tìm một công nữ Santana trong một chiếc xe thô kệch hơn trên gôi êm nệm âm của chiếc xe thanh lịch. Nhưng phép thần kỳ cá nhân của Rashid không dừng lại ở việc chọn xe. Khi đưa đầu vào trong, Marianne nhận ra nó chứa nhiều nệm cuốn, giá lại còn dùng làm ghế ngồi với một đống chăn mới, dụng cụ làm bếp và thực phẩm dự trữ. Cũng có sẵn và vài món vũ khí, cuối cùng là quần áo không cắt may theo kiểu Londres hay Paris, có vẻ phù hợp hơn dựa dáng với Sasson và Crete. Rõ ràng Rashid đã sử dụng tiền của Sullivan rất tốt và trong khoảng thời gian kho ai sánh bằng. Đó là phép lạ, Marianne đánh giá và trở ra để cho phép hai người đàn ông thay quần áo. Em làm sao làm được vậy, Rashid? Không có cửa hàng nào mở vào giờ này. Cậu trai đỏ mặt như mỗi lần cô chủ khen ngợi mình và bật cười. Tuy nhiên không cần ma mảnh lắm, thưa tiểu thư Marianne. Ở đây nếu có tiền, người ta có thể có bất cứ thứ gì, vào bất cứ giờ nào, ban ngày cũng như ban đêm, chỉ cần biết phải gõ cánh cửa nào. Đầu tóc đỏ hung của Greg O'Flaherty xuất hiện ở tấm vải bạc. Và cậu biết được những cánh cửa to, cậu nhóc. Chỉ là tôi sợ rằng chúng ta còn thiếu thứ gì đó. Có lẽ cậu không biết bọn ta, tù nhân của ngài toàn quyền, đã học được từ một đồng nghiệp y sủi sò bị đưa đến đây, để có thể đi xa trên các nẻo đường của đế quốc này, và nhất là để con ngựa trạm, phải có giấy thông hành. Cái đó gọi là Bodarosna. Rashid tán đồng. Không đổi sắc mặt giờ rút từ trong túi ra một tờ giấy dán tem chính thức mới tinh. Cậu để nó dưới mũi của người Ái Nhĩ Lan. Nó giống như vậy nhưng không cần phóng đại, ông Kret. Giấy Boranosna này là giấy phép lấy ngựa trạm. Chúng ta có thể bỏ qua giấy này nếu trả tiền. Nhưng giấy này cho phép tiết kiệm và trước mắt các chủ nhân ở trạm không phải là đồ hãng bét. Không có câu hỏi nào khác chứ, ông Kret. Không có câu hỏi khác, người Ái Nhĩ Lan thở dài và rút ra khỏi xe cái thân mình lực lưỡng ăn mặc kiểu Nga, với một chiếc quần phòng ân và ổn ngăn và một chiếc áo ngăn màu xám thắt ở cổ và bó sát người bằng một thắt lưng da. Nếu không phải vì phải làm quen với thời trang mới thì tôi thích cạo râu. Tôi cũng vậy, ra sông nơi và đến lượt mình xuất hiện, ăn mặc cùng một kiểu. Tôi thấy rằng chúng ta giống các tên cai ngục. Rashid nhìn bao trùm lên họ một cái phán xét. Rồi tan đồng và lắc đầu hài lòng. Không tệ chút nào. Mặt khác, đó là tất cả những gì em có thể tìm được ở đây. Và nếu cho phép em có lời khuyên thì nên giữ bộ râu. Dưới bộ râu, các ông có vẻ là những đứa con dũng cảm của nước Nga Thánh và mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thật vậy, chứng tỏ sự thận trọng xứng đáng là chữ chỉ quy. Rashid không lo để Marianne đi sâu vào lãnh thổ kẻ thù bằng lý lịch thật sự, đã tạo nên giấy Bodarosna dưới tên phu nhân Santon, du khách người Anh rất độc đáo và mong làm quen với đế quốc các sa hoàng, cũng như nghiên cứu các phong tục cổ xưa của dân chúng. Rashid, Jason và Crete được ghi trên tờ giấy trư danh là đầy tớ của quý bà và Sullivan được đặt tên lại là ông Smith, thấy mệnh được gan cho vai trò làm thư ký. Ông Smith tự tư cào nhào, cậu chỉ tìm được, có thế à, thật có truy tưởng tượng. Ông tự tư sẽ tha lỗi cho tôi. Rashid đáp trả đầy phẩm giá, nhưng Smith là cái tên Anh duy nhất mà tôi biết cùng với Pitt và Wellington. Tôi thoát nạn. Nào, Smith cũng được. Giờ đây, tôi nghĩ rằng đã đến giờ lên đường. Thật vậy, ban ngày đã sáng dần trong dần hào quang đỏ và tiếng của buổi bình minh lộng gió. Đầu đo lân cận, tiếng chuông nhà thờ chính thống giáo ngân vang báo hiệu giờ cầu nguyện lúc sáng sớm. Những mái nhà hình cũ bằng đồng của một nhà thờ bắt đầu đai sang như thang hồng trên nền trời đỏ tía. Cô dàn hải âu rước qua và những mũi tên nhỏ màu đen là đàn chim én. Những con đường trong thành phố trên cao sôi động lên, mọi người đã chạy ra cảng và trở về ồn ào bình phẩm sự việc. Những người không mua ra khỏi giường thì mở cửa sổ thật ầm ĩ như tiếng khua cửa chớp và nhiều câu hỏi đưa ra từ nhà này sang nhà khác. Trên lề đường, bình linh gỡ những chiếc dây xích nặng đã căng ra trong đêm giữa hai pháo đài lồi ngắn và to, tạo thành cửa Kiev. Phía bên kia, những chiếc xe thồ đầu tiên chở lúa mì xuất hiện. Các du khách leo lên chiếc kibitka và ngồi thật thích hợp trên những tấm nệm, trong khi Rashid nhảy lên bên trên cạnh người đánh xe, rõ ràng tiếp tục ngủ đêm chưa dứt vì phải lai anh ta trước khi ngồi bên cạnh anh trên tấm gian dùng làm ghế. Anh chàng Paris liếc nhìn các bạn đồng hành để đảm bảo rằng tất cả đâu vào đó, rồi hùng dũng nói với người đánh xe, và mặt khác rất ý thức về hiệu quả mình tạo ra. Ferrario, cậu ra lệnh, tiến lên. Người đó cười nhẹ nhưng chạm vào đàn ngựa. Cỗ xe nặng nề xung chuyển xốc trên một đường mòn, vì mặt đường còn xa lạ ở thành phố mới và tiến về rào chắn. Maya lùa tay vào tay Jason và tựa lưng vào lá chắn thành xe, nhắm mắt lại để ngủ. Một lát sau, Chikibika đã rời Odessa và bắt đầu một chuyến đi dài xuyên qua nước Nga mênh mông. We'll be right back.